Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 42, đỏ mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Niệm Nguyệt có nằm mơ cũng không ngờ rằng, Vương Chi Kính, người vì ngộ thương người mà mang trọng tội, lại có thể ở trong thư phòng của Tạ Đỉnh, trốn tránh không một tiếng động trên người hắn giáp trụ chỉnh tề, lại có thể ở trong thư phòng của Tạ Đỉnh, ẩn nấp kín đáo như vậy. Tần Niệm Nguyệt có nằm mơ cũng không ngờ rằng, Vương Chi Kính, người vì ngộ thương người mà mang trọng tội, lại có thể ở trong thư phòng của Tạ Đỉnh, trốn tránh không một tiếng động. Trên người ông giáp trụ chỉnh tề, không thấy nửa điểm vết thương, rõ ràng không phải là bộ dạng bị giam cầm thẩm vấn. Mà những lời vừa rồi, hiển nhiên đã bị hắn nghe thấy hết. Nhận ra sự bất thường sau lưng, đầu óc Tần Niệm Nguyệt ong ong chấn động. Nàng ta thậm chí quên cả khóc, theo bản năng lùi lại hai bước, cố gắng trấn tĩnh nói. Kính thúc, sao thúc lại ở đây? Xin được trị tội. Vương Chi Kính nghiến răng, vẻ mặt đầy đau xót. Tài nghe mắt thấy, dù hắn có thô lỗ đến đâu cũng có thể nhận ra sự hoang mang lo sợ của Tần Niệm Nguyệt lúc này, đủ để chứng minh những lời kia là thật hay giả. Những hiểu lầm trước đây, những trách móc oan uổng, thậm chí cả những hiềm khích, bất mãn nảy sinh từ đó, vào giờ phút này đều tan biến hết. Ánh mắt hắn từ Tần Niệm Nguyệt chuyển sang Tạ Đỉnh, quỳ xuống đất chắp tay. Là mặt tướng hồ đồ, xin vương gia trách phạt, người đi trước làm rõ sự thật đi. Tạ Đỉnh liếc nhìn Tần Niệm Nguyệt, đưa cho hắn một tờ giấy. Những người này cũng giống ngươi, đều bị kẻ khác dối trá lừa gạt. Vương Chi Kính nhận lấy xem kỹ, sắc mặt khẽ biến đổi. Trên tờ giấy đều là tên của các võ tướng và không ngoại lệ, tất cả đều từng theo Tĩnh Ninh quận chúa chinh chiến, đến nay vẫn kính ngưỡng chủ cũ. Nếu giống như hắn tin vào những chuyện ma quỷ đổi trắng thay đen kia thì dù không đến mức ãng gây rối cũng sẽ sinh lòng khúc mắc với Tạ Đỉnh, nội bộ lục đục. Cứ theo tình hình này, Tần Niệm Nguyệt, người con gái duy nhất của quận chúa, e rằng sẽ trở thành nguồn cơn nội loạn trong quân. Lòng hắn chợt thót lại, ngẩng đầu hỏi, vương gia đã điều tra xong mọi chuyện rồi sao? Tạ Đỉnh vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu. Lúc trước, khi Xuân Ba Huyền Dụ bắt Tiểu Cầm, Tạ Mạo đã ngấm ngầm lôi kéo, mua chuộc bộ tướng cũ của quận chúa, những hành động nhỏ nhặt không ngừng. Lúc này, Vương Chi Kính bị người che mắt, làm ra chuyện ãng như vậy, Tạ Đỉnh không cần hỏi kỹ cũng biết là Tạ Mạo cố tình xuyên tạc, xúi dục các võ tướng trong quân. Âm mưu sau lưng đã quá rõ ràng, Tạ Đỉnh và hắn tuy là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng lại là anh em ruột thịt. Khi còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện, hắn cũng từng thử kết giao với biểu ca của mình, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt, sau này thử hòa giải cũng không có kết quả gì. Giờ đã sớm hiểu ra, khi đối phương đã cố ý xa cách, mọi nỗ lực đều là vô ích. Bất kể Tạ Mạo đối với võ thị và hắn có hiềm khích từ đâu, mũi nhọn thầm kín trong lòng vị đại ca này của hắn, hiển nhiên đã từ nội trạch lan sang quân doanh. Chuyện này, tuyệt đối không thể dung thứ. Tạ Đỉnh nhìn thẳng vào Vương Chi Kính, thần sắc nghiêm trọng. Họa từ trong nhà mà ra, cần phải đề phòng cẩn thận. Tướng quân là người thân tín của cô, xưa nay ngay thẳng chính trực. Để ngươi đi làm rõ sự thật, có thể đạt hiệu quả lớn với công sức nhỏ cũng cần phải cho mọi người thấy rõ âm mưu của hắn, để tránh phát sinh chuyện khác. Mạt tướng đã hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Chi Kính lập tức nhận lệnh. Trước khi đi, hắn dừng chân trước mặt Tần Niệm Nguyệt. Tình cảm bao năm chăm sóc vẫn còn đó, nhưng tâm tính của Tần Niệm Nguyệt đã lộ rõ dấu hiệu lệch lạc. Vương Chi Kính dù vẫn còn oán hận kinh thành, nhưng cũng không muốn nhìn cốt nhục của chủ cũ đi sai đường. Sau cơn kinh ngạc và giận dữ ban đầu, hắn thành khẩn khuyên nhủ vài câu rồi vội vàng rời đi. Các võ tướng sau khi biết chuyện này, ai nấy đều kinh ngạc. Nhưng những bộ tướng cũ của quận chúa biết rõ hơn ai hết tính tình của Vương Chi Kính. Sự kinh ngạc của họ nhanh chóng chuyển thành nỗi kinh hãi khi nhận ra âm mưu ly gián của Tạ Mạo. Chiều tối, Vương Chi Kính treo ấn từ quan mà đi. Năm nay đã gần 50, vẫn chưa thành gia lập thất, cô độc một mình không vướng bận. Bao năm chinh chiến xa trường đổi lấy công danh tiền bạc, với hắn mà nói cũng nhẹ tựa lông hồng. Lần này, sự cả tin và ãng của hắn giống như một hồi chuông cảnh tỉnh. Vương Chi Kính quyết định buông bỏ tất cả, chỉ mang theo thanh bảo đao đã theo mình bao năm cùng bộ y phục thô ráp, rắn chắc, một mình một ngựa lên đường xa xôi, trở lại biên ải, một lần nữa làm người lính chinh chiến. Khi ngựa phi nhanh ra khỏi thành, một tờ giấy gấp trong phong thư được đưa đến trước bàn của Tạ Mạo. Bên trên chữ viết nguệch ngoạc, nhưng rõ ràng dễ đọc tự lo liệu lấy. Bên dưới ký tên là Vương Chi Kính và Chư Tướng. Lúc đó Tạ Mạo đang ở trong phòng dạy tiểu Tạ Dịch đọc sách viết chữ. Thấy vậy sắc mặt hơi đổi, lập tức sai Tâm Phúc Trường Tùy đi tìm Vương Chi Kính. Rất nhanh, tin tức báo về, nói Vương Chi Kính đã treo ấn từ quan mà đi. Trước khi đi còn đến thăm vài người đồng bào giao hào đều là những người mà Tạ Mạo từng dụ dỗ lôi kéo. Tạ Mạo nghe xong, tức giận đến mức đập vỡ chén trà. Liên quan giữa hắn ta và Vương Chi Kính chỉ có chuyện của Tần Niệm Nguyệt. Hiện giờ người kia đã treo ấn từ quan mà đi, còn gửi đến một tờ giấy như vậy, tình hình đã rõ ràng. Những lôi kéo và lừa gạt trước đây đều đã bị vạch trần, với tính tình của Vương Chi Kính, đã chọn treo ấn mà đi, hẳn là đã bị Tạ Đĩnh thu phục, sẽ không dao động nữa. Ngay cả những bộ hạ cũ của quận chúa khác, có lẽ cũng đã quy tâm, rất khó để lôi kéo lại. Hắn ta mới ra tay đã thất bại, sau này sẽ càng khó khăn hơn. Mà trải qua chuyện này, Tạ Đĩnh chắc chắn sẽ sinh lòng cảnh giác. Tường đồng vách sắt dần dần dựng lên, muốn từ từ tính kế e là đã không xong rồi. Tạ Mạo đốt tờ giấy, vẻ mặt dần trở nên âm trầm. Tạ Đĩnh lúc này tâm tình không tệ, sau khi Vương Chi Kính rời đi, Tần Niệm Nguyệt cũng mất hồn mất vía. Có lẽ là đã lộ bộ mặt thật nên không dám gặp ai, nàng ta thậm chí không dám đến trước mặt lão Thái Phi khóc lóc, chỉ thất thần đi đến Hồng Lô Quán. Tạ Đĩnh thì thay một bộ quần áo, cùng A Yên đến bái kiến lão Thái Phi trước, sau đó đến Bích Phong Đường. Võ Thị thấy hắn thì đương nhiên vui mừng, vì đêm trừ tịch không thể tụ họp, lúc này không cần phô trương làm phiền người khác, nên định giữ Tạ Đĩnh và phu nhân ở lại dùng bữa, lại phái người gọi Tạ Tranh trở về, rồi đến Thập Châu Xuân mời người. Tạ Mạo đương nhiên sẽ không đến, cũng may hắn tuy cố chấp, nhưng cũng không đến mức kéo cả vợ con vào. Nên chỉ để Việt Thị ôm Tạ Dịch đi. Lâu ngày gặp lại, ấm áp và khá náo nhiệt. Ăn xong mỗi người về nơi ở của mình, đôi vợ chồng trẻ trở lại Xuân Ba Uyển thì đèn đuốc sáng trưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp rèm dày trên cửa sổ đã được thay bằng lớp sa mỏng mới tinh. Hai chậu trà mai dưới hiên nghênh gió nở rộ, gần đến nguyên tịch. Đèn lồng trong viện cũng chọn kiểu dáng mới, che mảnh vải mới, treo cao lung lay nhẹ nhàng. Con thỏ trong sương phòng nghe thấy động tĩnh thì chạy ra, quẩn quanh dưới chân A Yên, nàng bị nó quấn lấy đến bất đắc dĩ, đành phải ôm vào lòng dỗ dành một lát, mới để Ngọc Lộ ôm về trước. Khung cảnh hết sức bình dị, nhìn trong mắt Tạ Đĩnh chỉ thấy ấm áp. Bước vào nhà, bình sứ trên bàn dài sạch sẽ, bên trong cắm cành hoa tươi mới mua, bên cạnh là một chậu thủy tiên, yên tĩnh và thanh lệ. Giữa những khóm hoa chen chúc là một mỹ nhân yểu điệu. Tạ Đĩnh liếc mắt là nhận ra đó là hình nộm đất sét mà hắn nặn. So với vẻ ngoài xám xịt lúc ban đầu, giờ phút này mỹ nhân đã khoác lên mình bộ xiêm y lộng lẫy, phấn son tỉ mỉ, giữa mày điểm xuyết một đóa hoa mai, trông kiều diễm mà linh động. Bên cạnh còn thêm những hình khác, chú hổ con ngốc nghếch đáng yêu, thỏ ngọc được chạm trổ tinh xảo, mèo con lười biếng ham ngủ, còn cách thần hình đều đủ rất xa, nhưng trông lại vô cùng đáng yêu, thú vị ngang nhiên. Hắn ngạc nhiên bật cười, đây là nàng nặn, đẹp không? A Yên người hỏi, đẹp, cũng rất thú vị. Tạ Đĩnh không ngờ nàng cũng có hứng thú với nặn đất, hơn nữa vừa bắt tay vào đã có thể làm sinh động như vậy, không khỏi cầm lấy nghịch, nói. Sau này trong phòng thêm một cái kệ cổ, bày những thứ này lên, lâu dần sẽ đầy ắp. Đến lúc đó, cả bức tường này đều bày tượng đất, trong phòng còn thú vị hơn cả ấp Phong Hiên. Có lẽ là vừa rồi cả nhà đoàn tụ khiến người ta vui vẻ, hắn lúc này khóe môi ngậm ý cười, ánh mắt nhìn nàng lại khá dịu dàng. Cách gần như vậy, đáy mắt cũng như in ra bóng dáng của nàng. A Yên hơi ngẩn người, đợi một thời gian là bao lâu, muốn lấp đầy cả bức tường trên kệ cổ, chẳng phải nàng còn phải ở lại ít nhất 2-3 năm sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đã bị nàng đè nén xuống. Dù sao thì, Tạ Đĩnh cả năm bận rộn vì công việc. Khó khăn lắm mới trở về đoàn tụ cùng gia đình, nàng không tiện lúc này là mất hứng. Thế là mỉm cười nói, ý kiến này không tệ, trước đây ta thấy những món đồ gốm mỏng nhẹ của Đại sư Huệ Chi, chỉ cảm thấy việc này cực kỳ đòi hỏi tay nghề. Giờ thật sự nặn rồi, mới thấy thứ này thú vị vô cùng, dù nạn xấu cũng đều thú vị. Vừa nói, lại đưa bức tượng thiếu nữ cho hắn. Cái này cũng vẽ xong rồi, điện hạ hài lòng không? Thiếu nữ xiêm y tươi tắn, tư thái xinh đẹp, nâng niu trong lòng bàn tay khiến người ta sinh lòng nâng niu, yêu thương. Tạ Đỉnh nhìn khắp nơi, nét bút vẽ màu đều vừa vặn, giống như ánh xuân chiếu vào khu rừng khô héo mùa đông, trong nháy mắt khiến vạn vật bừng sáng. Thân hình và đôi mày này đã khắc sâu vào đáy mắt, đáy lòng. Tạ Đỉnh nhìn đôi mắt trầm tĩnh của mỹ nhân, không khỏi rời mắt sang A In, mang theo vài phần tâm tư tham luyến, dịu dàng nói. Rất đẹp, chiếu theo dáng vẻ nàng nặn, tự nhiên là tuyệt sắc nổi bật nhất. Không ai sánh kịp, ánh nến lay động chiếu ra nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt thiếu nữ. A Yên cho rằng hắn khen kỹ thuật vẽ của nàng, khá đắc ý nói. Chẳng những đẹp, mà nên nói là không thể chê vào đâu được. Trong lúc nói chuyện, liền thấy Lư Ma Ma ló đầu ngoài rèm. A Yên thấy trong tay bà cầm quần áo, hẳn là định thay cho Tạ Đỉnh, đi qua tự mình xem xét. Vạt áo lay động như sóng nước lăn tăn. Lâu ngày không gặp, trong lòng rất nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Đỉnh dựa vào bàn dài đứng đó, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng thon thả xinh xắn của nàng, cách rèm ngọc yên tĩnh nhìn nàng lật xem chọn lựa quần áo, cùng Lư Ma Ma thương lượng nói nhỏ. Nhẹ nhàng nói nhỏ, A Yên khẽ cười, rèm châu lay nhẹ, bóng lưng uyển chuyển. Cơn mệt mỏi tích tụ hơn nửa tháng và lúc này đều tan biến hết. Hắn chỉ chờ A Yên trở về, mới đặt bức tượng thiếu nữ xuống. Sau đó một mình đi vào phòng trong tắm rửa, rửa đi bụi bặm phong trần trên đường. Nhưng khi chạm vào vết thương ở eo thì gặp khó khăn. Chuyến đi xa nhà này, Tạ Đỉnh lấy danh nghĩa là chuyến tuần tra biên giới cuối năm, thực chất là để che mắt mọi người, mang theo vài người thân tín đến Long Hữu. Trước đó, hắn và Giả Tuân đã phái người đến Kiếm Nam. Chu gia tuy chưa lập tức đồng ý nhưng dưới sự thuyết phục của các mưu sĩ, cũng khá động lòng. So với việc Hà Đông trấn giữ biên giới chống lại kẻ địch mạnh, hai vị tiết độ sứ bên cạnh đều nhìn chằm chằm không yên tâm. Kiếm Nam có địa thế hiểm trở, dầu có một vùng, tuy cực kỳ phản cảm với việc Trịnh Giải thường xuyên quấy rối, nhưng đối với việc binh đao lớn vẫn còn lo ngại. Ngay cả khi có chiến tranh xảy ra, e rằng cũng chỉ hỗ trợ từ bên cạnh. Đối với chuyện này, Tạ Đỉnh cũng không kỳ vọng quá nhiều, chỉ cần có thể thuyết phục Chu gia cùng nhau tấn công, chia bớt binh lực của Trịnh Giải, khiến hắn không thể lo liệu cả đầu lẫn đuôi, Tạ gia khi xuất binh chinh phạt có thể giảm bớt nhiều tổn thất. Tạ Đỉnh không bao giờ là người thích dùng binh đao, nhưng tình hình đã đến bước này, triều đình và Vân Nam bên kia xem ra sắp đánh nhau, hắn đã quyết ý tiêu diệt Trịnh Giải đang dục dịch, tự phải trước khi động thủ, cố gắng tìm hiểu thêm về đối phương. Lần này đến Long Hữu, hắn đã đến hang ổ của Trịnh Giải. Trịnh Giải tuy ngoài mặt mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối, dù sao cũng nắm giữ đại quyền một phương, trong tay có không ít tinh binh. Những chuyện bày ra trên mặt đã sớm bị tai mắt thăm dò rõ ràng, Tạ Đỉnh đã đích thân đến, chính là hướng đến những cơ mật quân chính quan trọng của Long Hữu. So với việc đối đầu trực diện, có một số tin tức nếu có thể nắm trong tay và sử dụng tốt, hoặc có thể sớm cài cắm nội ứng, quét sạch chướng ngại, không chiến mà khuất phục được đối phương, tránh cho binh sĩ phải xông pha trận mạc. Trong nửa tháng luẩn quẩn thu hoạch được rất nhiều, nhưng ở trong hang hùm nọc độc cũng khó tránh khỏi va chạm và điều đình. Vết thương này chính là vết thương lúc đó để lại. Cũng may Trịnh Giải không biết tin tức hắn trà trộn vào bên cạnh mình, chỉ coi như là đối phó với mật thám thông thường, khiến Tạ Đỉnh có thể lấy được hết những gì cần thiết, toàn thân trở về. Trình Chiến bị thương, đối với Tạ Đỉnh mà nói là chuyện thường. Lúc này vết thương còn chưa kết vảy, phải mỗi ngày bôi thuốc mỡ. Đúng lúc hắn vừa rồi để A Yên cởi áo ngoài thay đồ, thuốc mỡ không ở bên cạnh. Nếu đợi tắm xong ra ngoài rồi mới bôi thuốc, khó tránh khỏi sẽ dính vào áo ngủ. Đến lúc đó để cô nương nhỏ nhắn kia nhìn ra thì khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Tạ Đỉnh do dự một lát, quyết định gọi nàng giúp đỡ. Về cách xưng hô, sau khi thành hôn, trước mặt người ngoài hắn gọi nàng là Sở Thị, riêng tư thì phần lớn nói chuyện trực tiếp, thỉnh thoảng khi trêu chọc, sẽ gọi một tiếng Vương Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lúc này, cả hai cách xưng hô rõ ràng đều không thích hợp, gọi thẳng tên lại quá ngông cuồng. Tạ Đỉnh do dự một lát, nhớ tới cách xưng hô của mẫu thân Võ Thị với nàng, liền thử nói. A Yên, A Yên, ngoài cửa phòng, A Yên đang chọn túi thơm. Nghe thấy giọng nói bị ngắt quãng của người đàn ông, cộng thêm việc Tạ Đĩnh chưa từng gọi nàng như vậy, có chút nghi ngờ là nghe nhầm, hỏi Ngọc Lộ bên cạnh. Có phải có người đang gọi ta không? Lời còn chưa dứt, lại truyền đến tiếng gọi của Tạ Đĩnh. Nàng vội vàng ném túi thơm xuống, đi đến cửa phòng trong nói. Điện hạ đang gọi ta sao? Mang áo ngoài hôm nay ta mặc vào đây. Hắn nói, A Yên đáp lời, còn tưởng rằng Tạ Đĩnh đã tắm xong. Nhớ tới chuyện chưa xử lý xong nên vội vàng quay trở lại thư phòng bên ngoài, vội vàng giúp hắn lấy. Trong phòng lúc này hơi nước nghi ngút, mặt hắn bị hơi nóng hun cho ửng hồng, ngực áo sộc sạch lộ ra ngoài. Người quanh năm luyện võ chinh chiến, tay cầm kiếm cung, vai luyện đến cường tráng hữu lực, nước trên má và tóc theo cổ chảy xuống vai và xương quay xanh, từ từ lăn xuống ngực, dưới ánh nến sáng ngời, có thể thấy rõ nhịp thở của người. Huống chi, để tiện cho A Yên, bồn tắm được đặt trong hố, thấp hơn mặt đất một nửa, nàng đứng ở đó nhìn xuống, ngay cả phần eo bụng bị nước tắm che khuất cũng có thể thấy rõ. Thành hôn được nửa năm, hai người luôn giữ khoảng cách rõ ràng, cảnh tượng đập vào mắt này đến quá bất ngờ. Mặt A Yên lập tức đỏ bừng, nàng theo bản năng giơ áo che mắt lại, mặt đỏ bừng lùi về phía sau bình phong, trong lòng loạn nhịp thình thịch, giọng nói cũng có chút căng thẳng. Ta cho rằng điện hạ đã tắm xong rồi, y phục để ở đây, điện hạ tự lấy đi. Nói xong, vội vàng rời khỏi phòng tắm, ngay cả cửa phòng cũng nhanh chóng khép lại. Trong lòng vẫn như nai con chạy loạn, ôm ngực nhắm mắt lại, cảnh tượng mờ ảo qua làn hơi nước hiện rõ trong đầu, đường nét mạnh mẽ, căng tràn sức lực, đổi lại là ai cũng không thể làm như không thấy. A Yên dựa vào tường bên cạnh, có chút tuyệt vọng. Lần này thì xấu hổ rồi. Chỉ mong hắn sẽ không để ý. Trong phòng tắm, Tạ Đĩnh vẫn ngồi trong làn nước ấm áp, hơi nước che phủ đôi mắt đậm màu. Vẻ mặt đỏ bừng của thiếu nữ lọt vào đáy mắt, ngay cả giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu của nàng cũng vô cớ thêm vài phần quyến luyến. Hắn nhìn bộ ngoại y chất đống hỗn loạn phía sau màn xa, nhớ tới giấc mộng ôn nhu không ai hay biết khi bôn ba bên ngoài, khi tâm thần hơi căng thẳng, vết thương bên hông đột nhiên âm ỉ đau nhức. Đêm đó, A Yên vẫn đến thư phòng nhỏ để xem sổ sách. Đợi Tạ Đĩnh đổi nước lạnh rồi từ đầu xuống, đè nén sự bồn chồn trong lòng, lại bôi thuốc lên vết thương ở eo, lấy vải mỏng băng bó lại, khi mặc chỉnh tề áo ngủ bước ra thì đã không thấy bóng dáng nàng đâu. Đè nửa tối, màn trướng bằng gấm đã được buông xuống, Ngọc Lộ Hầu ở bên cạnh, thấy hắn thì khuỵu gối nói. Sổ sách cuối năm đưa tới có một số còn chưa xem xong. Vương Phi muốn tranh thủ trước nguyên tịch hội sẽ giải quyết xong việc vặt, tối nay có lẽ sẽ xem muộn, điện hạ nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, hành lễ rồi lui ra, khóe môi Tạ Đĩnh động đầy, nghe ra rồi, đây là ý bảo hắn đừng quấy rầy, liền chỉ tìm một quyển sách cầm trong tay, dựa vào gối mềm từ từ lật xem. Mãi đến quá nửa đêm, mới thấy A Yên ngáp dài đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chìm đắm trong đống sổ sách phức tạp cả tiếng đồng hồ, trong đầu đầy những con số lẫn lộn, sớm đã đem cảnh tượng xấu hổ trước đó ném ra khỏi đầu, sự chuyên tâm tính toán cũng khiến tâm nàng tĩnh lặng như nước. Đêm đã khuya, cơn buồn ngủ không ngừng ập đến, thêm việc xem sổ sách đầu óc choáng váng, lúc này mí mắt nàng đã sắp không mở nổi. Đến bên giường, chỉ nói qua loa vài câu với Tạ Đĩnh liền leo lên giường chui vào chăn. Chẳng bao lâu, đã ngủ say sưa. Để lại Tạ Đĩnh ngồi bên cạnh, rời quyển sách nhìn gương mặt ngủ yên tĩnh của nàng, có chút chưa hoàn hồn. Cách chương.